Giang Mộc Thần nhìn Sở Phi Dương tự tung tự tác, đang định đuổi theo thì thấy Chữ Phong vội vàng chạy lại, ghé vào bên tai hắn nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Giang Mộc Thần lại càng tái đi, hai mắt nhìn bóng người đã đi xa kia, phất mạnh tay áo, xoay người đi về hậu viện. Hậu viện lúc bấy giờ đã loạn thành một mớ, Tô Thiển Nguyệt vừa mơ màng tỉnh lại đã bị Ngô Thấm Thấm và Ngô Phu Nhân đánh cho suýt bất tỉnh trên giường, chân tay không có chút sức nào, lại không có người nào đến kéo hai mẹ con giữ như hổ này, Tô Thiển Nguyệt chỉ có thể thều thào kêu loạn lên. Trong sương phòng lúc này thì tiếng bàn tay tát lên da thịt, tiếng ván giường kéo kẹt, tiếng Ngô Thấm Thấm nguyền rủa chửi bới, tiếng thét chói tai của Tô Thiển Nguyệt như ma chú luẩn quất không ngừng bên tai mọi người ở đây. Lâm Lão Thái Quân cùng Nguyên Đức Thái Phi trước sau vẫn thờ ơ đứng đó, không cho người đến giải cứu Tô Thiển Nguyệt đã chỉ còn nửa cái mạng, cũng không kéo hai mẹ con Ngô ra đang trong cơn thịnh nộ kia ra. Các ngươi đang làm cái gì thế hả? Còn không mau buông ra. Tô Nguyên được người dẫn đến sương phòng, vừa thấy con gái của mình lập tức hét lớn một tiếng, trên người hắn tản mát ra một thứ hơi thở tàn độc, dọa cho hai mẹ con Ngô ra sợ đến mức lập tức ngừng tay. Chỉ là Ngô Thấm Thấm đang ngồi trên người Tô Thiển Nguyệt không có bước xuống giường ngay, mà Ngô Phu Nhân vì sợ Tô Thiển Nguyệt làm con gái mình bị thương thì lại càng túm chặt hai tay và tóc của Tô Thiển Nguyệt. Hai người họ mặc dù vì câu nói của Tô Nguyên không tiếp tục xuống tay với Tô Thiển Nguyệt nữa, nhưng lửa giận trong hai cặp mắt phẫn nộ kia lại đủ để tiêu hủy cả tòa phủ Hàn Quốc Công này. Giữa thanh thiên bạch nhật mà các ngươi dám hành hung người trước mặt thiên hạ, chẳng lẽ các ngươi không sợ đại lao hình bộ của ta sao? Thấy hai người này vẫn tiếp tục không chịu thả Tô Thiển Nguyệt ra, Tô Nguyên càng giận dữ, lập tức phất tay cho hai gã gia đinh phía sau lưng tiến lên, định túm hai mẹ con trên giường kia xuống. Hừ, ta biết Tô Đại Nhân là hình bộ thượng thư, nhưng ngài cũng không nhìn xem đây là chỗ nào. Hôm nay là ngày gì mà còn dám mạnh miệng như thế? Ngài lại mà nhìn xem chuyện tốt mà con gái của làm ra đi. Chớ có hổ thẹn quá mà hại thân già. Ngô Phu Nhân thấy hai tên gia đinh định túm lấy Ngô Thấm Thấm thì lập tức cười lạnh lên tiếng. Hai tên gia đinh kia thấy Ngô Phu Nhân ngang ngược như thế, rõ ràng là không sợ Tô Nguyên, lại nghĩ tới tiểu thư Ngô gia này giờ đã là thiếu phu nhân của phủ Hàn Quốc Công thì vội vã chậm lại bước chân, khó xử quay đầu nhìn về phía Tô Nguyên. Tô Nguyên đã bị lời nói kia của Ngô Phu Nhân đả kích nặng nề, thẹn quá hóa giận, hét lên với hai tên gia đinh kia, các ngươi là người chết cả rồi à. Bọn họ tự dưng hành hung thiên kim tiểu thư, chẳng lẽ bổn quan không thể lôi bọn họ đi báo quan? Thiên tử phạm pháp còn xử như thứ dân, hành vi của các nàng hôm nay là không thể tha thứ được. Nói xong Tô Nguyên liền xông lên trước, đây hai tên gia đinh ra, định tự mình ra tay. Tô Đại Nhân bớt giận, đây dù sao cũng là phủ Hàn Quốc Công, nếu là ở Tô Phủ thì ta cũng đã mặc kệ rồi. Là Lâm Lão Thái Quân đang ngồi yên lặng ở một góc phòng chậm rãi lên tiếng, chỉ là khẩu khí của bà ta lúc này là vô cùng lãnh đạm, lại để cho Tô Nguyên đang tức giận ngập đầu không khỏi khẽ run lên một cái. Lý trí vốn đã bị tức giận vùi lấp lập tức khôi phục tỉnh táo, dừng chân quay người nhìn sang. Thấy trong phòng bây giờ không chỉ có Lâm Lão Thái Quân mà ngay cả Nguyên Đức Thái Phi cũng đang ngồi ở một bên. Lúc này hai người lại đang dùng một ánh mắt cực kỳ lạnh lùng mà theo dõi hắn, khiến trong lòng Tô Nguyên không khỏi dâng lên một cảm giác bất an. Không dám vội chạy lên kiểm tra tình hình của Tô Thiển Nguyệt lúc này mà vội cười hành lễ với Lâm Lão Thái Quân và Nguyên Đức Thái Phi. Hạ quan không biết Lão Thái Quân cùng Thái Phi đang ở chỗ này, nếu có gì mạo phạm, kính xin Lão Thái Quân cùng Thái Phi thứ tội. Nghe vậy, Lâm Lão Thái Quân liền hung hăng trừng mắt nhìn Nguyên Khánh Chu đang quỳ trước mặt, còn Nguyên Đức Thái Phi thì nhàn nhạt mở miệng, người đâu, dìu thiếu phu nhân cùng với hầu phu nhân ngồi xuống. Cũng đã để cho hai mẹ con Ngô gia này phát tiết xong rồi, Tô Nguyên dù gì cũng là kẻ đứng đầu hình bộ, chút thể diện này vẫn phải cho, bởi vậy Nguyên Đức Thái Phi bấy giờ mới lên tiếng như thế, không cho hai phe tiếp tục tranh cãi nữa, nếu không, sau này nếu xảy ra nội chiến thì bị ảnh hưởng sẽ chính là tiền đồ của thần vương. Ngô Thấm Thấm còn chưa cam lòng, vẫn không chịu leo xuống khỏi người của Tô Thiển Nguyệt, hai tay thì càng túm chặt mái tóc của Tô Thiển Nguyệt, làm Tô Thiển Nguyệt lại đau một hồi kêu cha gọi mẹ. Cho đến tận khi nha hoàn bên cạnh Nguyên Đức Thái Phi tới lôi Ngô Thấm Thấm xuống thì tiếng kêu của Tô Thiển Nguyệt mới nhỏ đi một chút. Nhưng khi mọi người nhìn đến bàn tay của Ngô Thấm Thấm thì đã thấy trong tay nàng ta là một mớ tóc dài. Có thể thấy Ngô Thấm Thấm kia xuống tay hết sức với Tô Thiển Nguyệt rồi. Nếu không, chỉ dựa vào sức lực của một thiên kim tiểu thư thì sao có thể bứt hết nửa đầu tóc dài của Tô Thiển Nguyệt chứ? Ngô Thấm Thấm sau khi bị đám nha hoàn kéo xuống không thể tiếp tục đánh chửi người nữa thì liền khóc òa lên, biểu lộ đau khổ chỉ khiến lòng người phiền chán. Thấy nàng bổ nhào tới trước mặt của Lâm Lão Thái Quân và Nguyên Đức Thái Phi, lớn tiếng khóc thét lên, Lão Thái Quân, Thái Phi, hai người phải làm chủ cho con. Hôm nay là ngày đại hôn của con, thế mà con tiện nhân lẳng lơ này không chịu nổi cô đơn đi làm cái trò. Sau này con biết sống làm sao chứ? Hôm nay còn có nhà mẹ đẻ ở đây, nếu còn có lần sau thì chẳng phải con sẽ hiu quạnh cả đời, bị mấy con tiện nhân này nhảy lên đầu cả đời à. Nói xong, Ngô Thấm Thấm liền ghé lên trên gối Lâm Lão Thái Quân dùng sức khóc giống lên, mặc kệ người ta khuyên giải thế nào cũng không chịu. Ngô phu nhân kia thấy con gái mình ngay ngày đầu tiên vào cửa đã bị người bắt nạt như thế thì cũng rơi lệ mà rằng, Lão Thái Quân, Thái Phi, nếu Hàn Quốc công phủ thực sự không chào đón Thấm Thấm nhà chúng tôi thì bây giờ tôi dẫn con mình về phủ Ngô quốc công ngay, cho dù bị người đời chỉ trỏ cười nhạo thì chúng tôi cũng chịu, chứ tuyệt đối không thể lại để con cháu phủ Ngô quốc công chịu sự nhục nhã này. Dứt lời, ánh mắt độc ác, cay nghiệt của Ngô phu nhân ngay lập tức bắn về phía Tô Nguyên, cười lạnh, Tô đại nhân, ngài ỷ vào mình là thượng thư hình bộ liền muốn áp bách phủ Ngô quốc công nhà ta sao? Mà dám dùng biện pháp táng tận lương tâm như vậy làm nhục phủ Ngô quốc công nhà ta, ngài cho là phủ Ngô quốc công ta dễ bắt nạt, hay là quá mức tự tin vào lệnh thiên kim rồi. Tô Nguyên bị Ngô phu nhân oanh tạc một hồi, sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt không khỏi chuyển về phía Tô Thiển Nguyệt đang nằm trên giường, chỉ thấy Tô Thiển Nguyệt lúc này đầu tóc rối bù, khuôn mặt vừa sưng vừa tím, khóe miệng còn chảy máu, khiến cho Tô Nguyên càng thêm thịnh nộ. Hai tay giấu dưới ống tay áo đã nắm chặt thành đấm, trong lò. Tô Thiển Nguyệt mặt đầy nước mắt nhìn Tô Nguyên, miệng lẩm bẩm, cha, cha. Tô Nguyên bây giờ chỉ có thể nhẫn nại nhìn xuống, thấy trên người con gái mình mặc dù đang đắp áo ngủ bằng gấm, nhưng cặp chân ngọc lộ ra bên ngoài kia lại khiến cho Tô Nguyên như bị sét đánh giữa trời quang, đầu óc trống rỗng, thân thể lui về sau mấy bước. Trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nhìn về phía Tô Thiển Nguyệt, giận dữ hét lên, là kẻ nào hại con ra như vậy? Nói xong, cặp mắt hung ác nham hiểm của Tô Nguyên liền sục sạo bóng dáng ả tỳ nữ của Tô Thiển Nguyệt. Khi hắn chứng kiến con tỳ nữ đang núp cạnh góc tường không dám lên tiếng thì lao tới, túm lấy con nha hoàn đang run rẩy kia, mắng, cho ngươi đi theo tiểu thư, ngươi lại để mặc người ta hại nàng thành như vậy. Cái thứ vô dụng ăn cây táo rào cây sung này còn không mau nói rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Tiểu nha hoàn vừa rồi mới bị sự hung ác của Nguyên Khánh Chu hù dọa mất mật, giờ lại bị Tô Nguyên đe dọa một cách hung thần ác sát như thế, lập tức bị đọa đến ngất xỉu tại chỗ. Nhìn con nha hoàn bị dọa đến ngất xỉu rồi, Tô Nguyên hất nàng ta ngã xoài trên mặt đấy, sau đó đẩy mặt âm trầm đi đến trước mặt Lâm Lão Thái Quân và Nguyên Đức Thái Phi. Thái độ rất kiên quyết, Lão Thái Quân, Thái Phi, con gái của Hà Quan nhất định là đã bị người khác hãm hại, chỉ là kính xin Lão Thái Quân cùng Thái Phi thương tình, cho Hà Quân đưa nó về nhà trước. Ở chốn đông đúc kẻ đến người đi này, Hà Quan thật sự không đành lòng nhìn con gái mình chịu nhục nhã như thế, kinh xin Lão Thái Quân cùng Thái Phi rủ lòng thương. Nói xong, sắc mặt Tô Nguyên đã biến thành vẻ thê lương buồn bã khôn tả. Trong mắt lại ẩn chứa vẻ ác độc căm hận nồng đậm. Ngô Thấm Thấm lúc này lại nhảy dựng lên, chỉ vào Tô Thiển Nguyệt trên giường mà mắng. Không được, con tiện nhân kia không thể đi. Hôm nay ta tuyệt đối không cho con tiện nhân này còn sống mà rời khỏi căn phòng này một bước. Mắng xong, Ngô Thấm Thấm lại muốn phóng tới bên giường. May mà đã có Vũ Tưởng đứng bên cạnh ôm lấy. Lâm Lão Thái Quân ném mạnh chén trà trong tay xuống. tiếng chén sứ thanh hoa vỡ choang trên mặt đất khiến cho tất cả những kẻ đang ồn ào tại chỗ này vội vã ngậm miệng. Cặp mắt sắc bén của Lâm lão thái quân nhìn về phía Ngô Thấm Thấm, lạnh lùng quát, còn ra thể thống gì nữa? Ngươi hôm nay đã không phải là loại tiểu thư quý tộc không dành thế sự nữa rồi, trước mặt trưởng bối sao có thể tùy tiện chửi bới, hô to gọi nhỏ như thế, hả? Lễ nghi quy củ ngươi học được đi đâu hết rồi? Đừng quên, hôm nay ngươi đã là thiếu phu nhân của phủ Hàn Quốc công, cho dù có gặp phải chuyện khó khăn hơn nữa thì cũng phải nhịn. Nào có thứ như ngươi nhảy nhào lên giường đòi mạng người ta. Ngươi như thế thì đem ra giáo lễ nghi của phủ Hàn Quốc công để chỗ nào? Đem mặt mũi phủ Hàn Quốc công quẳng đi đâu? Hả? Quát Ngô Thấm Thấm xong, cặp mắt sắc như dao của Ngô lão thái quân lại chuyển về phía Ngô phu nhân, giọng nói cũng đã hòa hoãn chút ít. Ngô phu nhân, ta biết ngươi thương con gái mà sốt ruột. Có điều đây là phủ Hàn Quốc công, mọi chuyện tự nhiên phải dựa theo quy củ của phủ Hàn Quốc công mà xử lý. Nào có chuyện như ngươi nói, đưa thiếu phu nhân phủ Hàn Quốc công nhà ta về nhà. Ngươi làm như vậy, chẳng phải để cho người ngoài chỉ trỏ phủ Hàn Quốc công với phủ Ngô Quốc công mà cười nhạo hay sao? Huống hồ, chuyện hôm nay còn chưa biết rõ ràng ngọn ngành đầu đuôi, phu nhân cũng đã giáo huấn Tô tiểu thư này rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ để tiêu hết mối hận trong lòng phu nhân à? Được Lâm lão thái quân nói cứng nói mềm một phen, dù cho trong lòng Ngô phu nhân có lửa giận thì cũng không có cách nào phát ra nữa. Dù sao, mới rồi mình cũng đã thất lễ trước mặt người ta, giờ này mà còn thiên vị con gái mà tiếp tục giáo huấn Tô Thiển Nguyệt thì sợ là mặt mũi trong ngoài của phủ Ngô quốc công đều mất hết. Còn nữa, sẽ bị phủ quốc công kia xem nghe, vì thế Ngô phu nhân đứng yên ở một bên đợi xem Tô Thiển Nguyệt giải thích thế nào. Lão thái quân thấy Ngô phu nhân này coi như là thức thời, liền đặt lực chú ý lên người Tô Nguyên, người đâu, dìu Tô tiểu thư xuống thay quần áo. Sau đó dẫn đến đây. Vâng. Bà Vũ bên người Lâm lão thái quân lập tức lên tiếng, chỉ huy mấy tiểu nha hoàn dìu Tô Thiển Nguyệt dậy, che cho nàng đi sang một sương phòng khác. Chu Nhi, ngươi lại đây kể xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhân lúc đợi Tô Thiển Nguyệt đi thay quần áo, Lâm lão thái quân chỉ thẳng cháu trai không nên thân trước mặt mà hỏi. Nguyên Khánh Chu quỳ trước mặt Lâm lão thái quân, mặc kệ vừa nãy trong sương phòng xảy ra chuyện như thế nào, hắn đều cúi đầu không nói. Đến lúc này bị Lâm lão thái quân gọi tên, bảo hắn trả lời, hắn lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt đầy vẻ mờ mịt. Hắn, ngoài khoái cảm lúc hoan lạc với chủ tớ Tô Thiển Nguyệt thì chẳng biết cái gì nữa cả mà. Chỉ có điều, ánh mắt ác độc của hai mẹ con Ngô gia, cặp mắt sắc bén của Tô Nguyên đều khiến Nguyên Khánh Chu sợ hãi. Chỉ có thể ăn ngay nói thật, bà nội, cháu thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì, cháu chỉ cảm thấy vừa nãy thân thể không phải là của mình, chỉ là, một lòng muốn tìm nữ nhân. Những lời còn lại, Nguyên Khánh Chu không dám nói ra miệng, chỉ tiếp tục cúi đầu lên nữa, dù hắn tung hoành trốn bụi hoa đã lâu thì ở trước mặt nhiều người đề cập chuyện này cũng là việc khó nói. Hắn ngậm miệng, lại làm sắc mặt Tô Nguyên lập tức xám ngoét. Nghĩ đến bộ dạng chật vật lúc nãy của con gái, Tô Nguyên chỉ cảm thấy mình đã bị người đâm một nhát chí mạng, mà tên đầu sỏ chính là Nguyên Khánh Chu. Nhưng là, dù trong lòng Tô Nguyên có hận đem Nguyên Khánh Chu bầm thây vạn đoạn thì cũng phải nhịn, vì hắn là biểu đệ của thần vương, Tô Nguyên có muốn thay Tô Thiển Nguyệt báo thù thì chỉ e cũng là hữu tâm vô lực. Tô Nguyên cố gắng khắc chế sự tức giận trong lòng, hai nắm tay run nhẹ nhẹ. Trong lòng không khỏi cả giận thầm nghĩ, vì sao người này không phải là thần vương? Nếu là thần vương thì hết thảy mọi chuyện liền thuận lý thành chương, dựa vào phẩm quan của mình, mặc dù không phải chính phi thì cũng có thể làm chắc phi. Vậy mà giờ lại là Nguyên Khánh Chu, cái thằng vô dụng không được tích sự gì này, có để Thiển Nguyệt làm chính thất thì cùng lắm cũng chỉ là một phu nhân. So với vị trí chắc phi của thần vương được người ta kính trọng thì quả là không thể đánh đồng. Càng nghĩ càng tức, Tô Nguyên tiến lên một bước, nói cứng, lão thái quân, thái phi, việc này thật quá kỳ quặc. Kinh xin hai vị nhất định phải cho con gái thần một cái công đạo. Con gái nhà Hà Quan xưa nay có tri thức hiểu lễ nghĩa, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện làm nhục gia phong như vậy. nhất định là có người mượn ngày công tử thành hôn mà hãm hại con gái Hà Quan, vừa hủy khuê danh của nó, vừa muốn tạo hiềm khích giữa bổn quan và phụ Ngô quốc công. Dụng tâm hiểm ác như thế, kính xin lão thái quân cùng thái phi nhất định phải bắt được hung thủ, đem ra công lý. Nghe Tô Nguyên phân tích, Lâm lão thái quân cùng Nguyên Đức thái phi nhao nhao nhìn về phía hắn, trong lòng đã có đổi mới chút ít trong cách nhìn với hành vi lỗ mãng vô liêm sỉ kia của Tô Thiển Nguyệt. Lại nhìn hành vi thô lỗ kia của hai mẹ con Ngô gia, trong lòng hai người bọn họ ngược lại nảy sinh chút thương cảm với Tô Thiển Nguyệt. Dù sao, trong chuyện này Nguyên Khánh Châu kia cũng có trách nhiệm, nếu không phải vì hoa danh của hắn bên ngoài thì há có kẽ hở cho kẻ có giá tâm lợi dụng. Xin lão thái quân cùng thái phi làm chủ cho Thiển Nguyệt. Đúng lúc này, Tô Thiển Nguyệt đã thay quần áo đi vào, quỳ xuống trước mặt hai người. Cả đám người nhìn lại, chỉ thấy Tô Thiển Nguyệt mặc dù đã thay đổi một thân xiêm y sạch sẽ, nhưng đôi gò má vừa cao vừa sưng, làn da vốn trắng nõn nà hiện ra những dấu tay đỏ tím, còn ẩn ẩn vết máu. Cả một mái tóc đen nhánh mượt mà giờ đã bị mất một nửa, chỉ đơn giản búi một vòng tròn, mà trong giọng nói của nàng ta thê lương buồn bã, lộ ra một cổ phẫn hận, thật khiến cho lòng người thương cảm. Điều này càng khiến cho Ngô Thấm Thấm lộ ra biểu cảm chán ghét căm thù, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, tiện nhân lẳng lơ, đã bị đánh như thế mà vẫn còn tiếp tục lơi là. Nhưng Ngô Thấm Thấm lại không biết, so với một Tô Thiển Nguyệt câu dẫn Nguyên Khánh Chu thì hình tượng của nàng trong lòng mọi người vào giờ phút này lại càng kém hơn một chút. Dù sao không một hạ nhân nào ưa thích một chủ mẫu xem mạng người như cỏ rác. Tô Thiển Nguyệt tốt xấu gì cũng là con gái của thượng thư hình bộ mà vẫn bị đánh thành như vậy. Nếu đổi lại là người hầu thì chỉ e đã sớm mất mạng rồi. Ngươi cứ từ từ kể đi, hôm nay thực ra đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Đức Thái Phi lúc này mới lên tiếng, thấy sắc mặt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, ẩn ẩn khí thế cao quý và sắc bén, khiến trong lòng Tô Thiển Nguyệt thấy sợ hãi, cũng không dám giấu giếm nửa phần. Thần nữ hôm nay thấy thân thể Vân tiểu thư không khỏe liền có lòng tốt dìu nàng ta đến sương phòng nghỉ ngơi, thực không ngờ lại trúng kế của Vân tiểu thư kia. Bị nàng ta hãm hại như thế, thần nữ quả thực là bị oan. Kính xin Thái Phi làm chủ cho thần nữ, nếu không thần nữ có chết cũng không nhắm được mắt. Trong mắt mọi người vội hiện lên vẻ hoảng sợ, ngay cả đám người Lâm lão thái quân cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thiển Nguyệt lao vào cửa. Có điều, thân mình Tô Thiển Nguyệt còn chưa kịp chạm vào khung cửa thì đã được Chữ Phong đột ngột tiến vào túm lấy. Sau đó, liền thấy thần vương một thân hàn ý đi vào sương phòng, ánh mắt lạnh như băng quét qua Tô Thiển Nguyệt đang khóc thê thảm kia một cái, nói: Tô tiểu thư đây là nghĩ kỹ rồi mới nói đó chứ? Bản vương vừa mới hỏi qua Vân tiểu thư, lúc xảy ra sự việc nàng ấy vốn không có mặt ở hiện trường, bên người cũng có nha hoàn của nàng ta làm chứng, Tô tiểu thư đứng có vu oan cho người ta. Thấy thần vương lại bao che cho Vân Thiên Mộng, lòng Tô Thiển Nguyệt lập tức giá băng, nước mắt trong khóe mắt cuồn cuộn chạt xuống, vội quỳ xuống trước mặt thần vương, cả giận nói: Vương gia, thần nữ sao có thể lấy sự trong sạch của bản thân ra mà nói giỡn? Kẻ làm chứng cũng là nha hoàn của Vân tiểu thư, loại chứng cứ này sao có thể tin được? Nếu vương gia không tin, ngài có thể hỏi nha hoàn của thần nữ xem có phải là thần nữ hồ ngôn loạn ngữ hay không? Tô Thiển Nguyệt lúc này hẳn là tức quá hóa ngu rồi, ngay cả lời nói trước sau cũng mâu thuẫn, vừa nói nha hoàn của Vân Thiên Mộng không thể làm chứng xong, liền nói cậu bảo nha hoàn của mình chứng thực. Thần vương thấy bộ dạng điên dại của nàng ta như thế thì mắt cũng chẳng thèm liếc, quay người nhìn về phía Lâm lão thái quân, trầm giọng nói: Bà ngoại, Tô tiểu thư giờ đang bị kích động, sợ là trong lời nói có chỗ không thỏa đáng. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là dẹp yên những tin đồn bên ngoài kia như thế nào. Chuyện hôm nay đã trở thành trò cười của cả kinh thành rồi. Nếu phủ Hàn quốc công không cho Tô tiểu thư một cái công đạo, sợ là khó có thể dẹp yên miệng lưỡi thế gian. Nói xong, ánh mắt lạnh lẽo của thần vương lườm Tô Nguyên. Chỉ thấy Tô Nguyên vốn muốn mở miệng đã vội vã ngậm miệng, trong lòng thầm phỏng đoán dụng ý của ánh mắt kia của thần vương. Lâm lão thái quân tất nhiên là không muốn vì một Tô Thiển Nguyệt mà làm hỏng thanh danh của phủ Hàn Quốc công, lúc này lại có thần vương kiềm chế Tô Nguyên, dẹp yên việc này là chuyện không thể tốt hơn. Huống hồ lại để cho Nguyên Khánh Chu lấy thêm một thiếp thất, chuyện này đối với Lâm lão thái quân mà nói thì cũng chẳng có gì tổn thất. Liền trừng mắt với Nguyên Khánh Chu, chuyện tốt ngươi làm ra giờ còn để cho cả thần vương phải để tâm. Ngươi đúng là làm ta không bớt lo, chỉ là chuyện này phải để Tô Tiểu Thư chịu oan ức rồi. Nói là oan ức cũng chỉ là để cho lòng Tô Nguyên với Tô Thiển Nguyệt dễ chịu thêm một chút. Nếu không bằng vào địa vị của phủ Hàn Quốc công thì Tô Thiển Nguyệt có muốn gả vào cũng không phải là chuyện dễ. Không, Tô Thiển Nguyệt thấy thần vương lại thiên vị tiện nhân Vân Thiên Mộng kia, lại thấy Lâm lão thái quân tự tiện làm chủ gả mình cho Nguyên Khánh Chu, nhất thời lửa giận công tâm, thân mình lại mềm nhũn, ngất đi. Nguyệt Nhi, Tô Nguyên thấy con gái như thế, trong lòng đau lắm, lập tức chỉ huy nha hoàn phía sau đỡ Tô Thiển Nguyệt dậy, còn mình thì thở dài, vương gia, con gái thần chịu hết nhục nhã với oan ức rồi, kinh xin vương gia làm chủ cho con gái thần, hạ quan xin đưa con gái về trước. Cáo tử, nói xong, Tô Nguyên mang một thân tức giận bước khỏi phủ Hàn Quốc công. Vẫn Thiên Mộng rời đi từ sớm thì đã ngồi vào trong xe ngựa tướng phủ, Sở Phi Dương cưỡi ngựa bảo vệ ở một bên, còn phượng liễn của Tề Linh Nhi lần này lại chậm rãi đi phía trước xe ngựa tướng phủ, luôn giữ khoảng cách 3 bước với xe ngựa của Vân Thiên Mộng. Ta nói tướng gia này, ngài vẫn nên tranh thủ thời gian mà rời đi thôi. Ngài ở đây thì sợ là đến tối xe ngựa của thần nữ cũng không về đến tướng phủ được. Vân Thiên Mộng ngồi trong xe ngựa, tất nhiên là có thể cảm nhận được xe ngựa phía trước đi chậm thế nào, mà nguyên nhân lớn nhất chính là cái mầm họa Sở Phi Dương này, liền đẩy một góc màn xe ra, dùng một thanh âm cực nhỏ mà nói như thế. Sở Phi Dương đang ngồi nhàn nhã trên lưng ngựa thì lập tức cong cong khóe môi, đến lúc bắt được tia trách móc trong mắt Vân Thiên Mộng thì tâm tình càng thêm tốt, điều khiển ngựa đến gần cửa sổ xe. Đến khi cúi xuống để sát mặt vào Vân Thiên Mộng rồi mới chớp chớp mắt mà vui vẻ hỏi, sao nào, Mộng Nhi đang ghen phải không? Ôm lấy cái bụng kẹp kép, Vân Thiên Mộng hừ lạnh một tiếng, phản bác, không dám, chỉ là thần nữ giờ rất đói bụng, kính xin tướng gia đi nhanh. Cả ngày ở phủ Hàn Quốc công, Vân Thiên Mộng tất nhiên không ăn chút đồ ăn nào, mà buổi sáng cũng chỉ ăn ít cháo lại thêm một trận võ mồm vừa rồi nên hẳn là đã đói bụng từ lâu. Nhưng Tề Linh Nhi kia lại như cố ý, tốc độ di chuyển của Phượng Liễn có thể nói là nhanh như rùa, làm Vân Thiên Mộng tức giận một hồi, nghĩ đi nghĩ lại liền tìm ra nguyên do, sợ là Tề Linh Nhi giao hảo với mình thứ nhất là làm cho mình buông lỏng cảnh giác với nàng ta, thứ hai là mượn mình làm đá kê chân tiếp cận Sở Phi Dương rồi. Vậy nàng cứ tiếp tục đói đi nhé. Thật không ngờ, Vân Thiên Mộng không nhận mà chối bỏ lại khiến cho Sở Phi Dương hờn dỗi. Liền thấy hắn ngồi thẳng người, kéo dài khoảng cách giữa hai bên, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, nhìn thẳng về phía trước, làm Vân Thiên Mộng tức đến dậm chân. Chỉ là không cần đợi quá lâu, Vân Thiên Mộng lại cảm thấy tốc độ xe ngựa đã được cải thiện hẳn. Mộ Xuân nhìn ra bên ngoài, cười nói, tiểu thư, tướng gia đã thay đổi đường đi về phủ, bây giờ xe ngựa của chúng ta đang đi trong ngõ hẻm, chắc phượng liễn của công chúa Linh Nhi không vào được rồi. Nói xong, Mộ Xuân liền cúi đầu cười trộm, ngay cả Nghênh Hạ với Nguyên Động cũng che miệng cười, làm Vân Thiên Mộng xấu hổ một trận, không khỏi vén một góc rèm nhỏ, nhìn trộm ra bên ngoài, chỉ thấy Sở Phi Dương vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng cưỡi trên lưng ngựa. Nhưng hình như hắn tính trước được nàng sẽ nhìn hắn hay sao mà đúng lúc này lại quay đầu, đột ngột nhìn về phía Vân Thiên Mộng, trong cặp mắt đong đầy ý cười kia tràn đầy vẻ đắc ý. Đợi khi xe ngựa đi đến cửa lớn của Vân Tướng Phủ thì đã thấy Tề Linh Nhi được các cung nữ dìu đứng bên cạnh Phượng Liễn nhìn bọn họ. Ta còn tưởng rằng Vân Tiểu Thư đi lạc cơ. Thấy Vân Thiên Mộng xuống xe ngựa, Tề Linh Nhi quan tâm hỏi thăm. Đa tạ công chúa quan tâm. Thật khiến công chúa hao tâm tổn trí, là Thiên Mộng không phải. Khóe mắt của Vân Thiên Mộng lạnh lùng lườm Sở Phi Dương một cái, lập tức cười đáp lời Tề Linh Nhi. Chỉ là chuyện nhỏ, Vân Vân tiểu thư không cần khách sáo thế. Chuyện sở tướng bảo vệ Vân tiểu thư như thế mới thực sự khiến cho người ta hâm mộ nha. Mà Tề Linh Nhi lại không muốn tốn thêm nhiều lời trong việc này. Ánh mắt lập tức chuyển về phía Sở Phi Dương ở trên lưng ngựa, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc không rõ. Công chúa khen nhầm, bên người Mộng Nhi không có người trông nom, bổn tướng tất nhiên phải để tâm hơn nữa. Hai mắt Sở Phi Dương vẫn nhìn chằm chằm Vân Thiên Mộng, thân thể nàng không khỏe, trở về nghỉ ngơi cho thật tốt nhé. Vân Thiên Mộng nhìn hắn, nhẹ gật đầu. Phúc thân với Tề Linh Nhi một cái liền dẫn đám người Mộ Xuân đi vào trong tướng phủ. Chỉ là vừa bước vào đại môn của tướng phủ, còn chưa kịp ngồi vào nhuyễn kiệu thì cả đoàn người đã ngửi thấy mùi khói nhang vô cùng gây mũi. Ngẩng lên nhìn thì toàn bộ tướng phủ đã bị bao trùm trong làn khói bụi, trong bán kính 10 trượng không nhìn thấy được đường. Đại tiểu thư đã trở về. Liễu Hàm Ngọc thì nghe được tin Vân Thiên Mộng hồi phủ, lập tức dẫn nha hoàn đến trước đón. Chỉ thấy trên tay Liễu Hàm Ngọc còn cầm một chiếc khăn lụa che mặt, trên mặt của nàng cũng che một tấm. Xảy ra chuyện gì? Vân Thiên Mộng nhíu mày, không khỏi lấy khăn ngăn dưới mũi, miễn cho hít phải quá nhiều khí độc. Mà trong mắt Liễu Hàm Ngọc lại lộ vẻ bất đắc dĩ, cẩn thận lấy khăn lụa trong tay che mũi cho Vân Thiên Mộng, có chút không vui trả lời. Lão thái thái từ sáng sớm đã sai Vũ Nhuế mời nữ đạo sĩ đến, nói là cầu phúc cho hai vị công tử. Hy vọng năm nay bọn hắn có thể đoạt được danh hiệu thủ khoa kỳ thi hương lần này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 111, cả nhà nhị thúc tề tụ ở tướng phủ thật là kỳ quái. Em chưa bao giờ nghe đến chuyện thi hương cũng mời nữ đạo sĩ làm phép. Nghênh Hạ vẫn đứng ở phía sau Vân Thiên Mộng, nghe Liễu Hàm Ngọc nói xong, thì khẽ thì thầm với hai người Nguyên Đông và Mộ Xuân phía sau. Làm phép đã đành, nhìn trận thế này, kẻ không biết còn chạy đi xách nước cứu hỏa cho tướng phủ nữa ấy chứ. Mộ Xuân nói đầy vẻ châm chọc, nghĩ đến lão thái thái hết năm lần bảy lượt đòi nhét tứ tiểu thư vào sở tướng phủ, trong lòng cảm thấy vô cùng chán ghét. Được rồi, họa là từ miệng mà ra, cẩn thận không những lời các ngươi nói làm liên lụy đến tiểu thư đấy. Nguyên Đông cúi đầu nhắc nhỏ hai người đang cảm thấy bất bình thay cho Vân Thiên Mộng kia. Trong lòng nàng mặc dù cũng cực kỳ không tán thành việc lão thái thái làm phép, nhưng dù thế nào lão thái thái cũng là bà nội của đại tiểu thư. Nếu hôm nay những câu này của Nghênh Hạ và Mộ Xuân truyền đến tai lão thái thái, không biết sẽ đơm đặt cho đại tiểu thư những chuyện gì nữa. Nghe Nguyên Đông nói thế, Vân Thiên Mộng cười yếu ớt quay đầu lại nhìn ba người phía sau, lập tức dặn Liễu Hàm Ngọc, phái người cẩn thận nhìn chằm chằm vào Bách Thuận Đường, chớ để xảy ra bất cứ sai lầm gì. Mấy ngày gần đây, phụ thân bận chuyện thi hương, mọi chuyện trong phủ này đều do Di Nương xử lý, nếu xảy ra chuyện gì, Di Nương cũng sẽ không dễ ăn nói với phụ thân đâu. Liễu Hàm Ngọc cúi đầu nhận lời, chỉ là hai mi vẫn hơi nhíu, nhưng lại vì ngại giữa tiểu viện còn nhiều gia đình, nô tỳ đứng đó nên không tiện mở miệng, chỉ có thể tạm thời dìu Vân Thiên Mộng ngồi vào trong nhuyễn kiệu, còn mình thì đi theo Cố Kiệu về Khởi La Viên. Mọi người càng đi vào trong hậu viện thì mùi nhang khói càng đậm, hun cho người ta nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Mấy người Mộ Xuân cẩn thận đi theo Cố Kiệu, vừa lấy tay che mũi, cố gắng để mình hít vào ít khói bụi nhất có thể. Mặc dù vậy, bọn họ vẫn bị sặc khói đến ho khan vài tiếng, mà ngay cả hai mắt cũng sắp không mở ra được. Vân Thiên Mộng mặc dù ngồi trong kiệu, nhưng mùi khói kia là vô cùng nồng nặc, đã thấm qua màn kiệu dày phả vào mặt, quả thực khiến người căm tức. May mà tốc độ của các bà tử khá là nhanh, chỉ trong nháy mắt thì nhuyễn kiệu đã đi vào trong Khởi La Viên. Vân Thiên Mộng bước nhanh xuống, thấy Liễu Hàm Ngọc vẫn đi theo mình thì biết nàng ta chắc chắn có chuyện quan trọng muốn nói liền dẫn nàng ta vào gian trong. Di Nương còn có chuyện gì nữa? Tháo khăn lụa xuống, Vân Thiên Mộng ngửi không khí bên trong phòng, vẫn trong lành hơn mùi khói bụi bên ngoài. Nghĩ có lẽ là Vũ Mẹ thấy tình hình kia đã đem tất cả các cửa sổ, cửa chính đóng cả lại mới cản được mùi khói bay vào trong gian trong. Liễu Hàm Ngọc thấy Vân Thiên Mộng hỏi thì cũng không giấu giếm, dứt khoát kể, lão thái thái sai nữ đạo sĩ kia vào làm phép trong Phong Hà Viên trước tiên. nói là sát nghiệt trên người Tô Di Nương quá nặng, sợ ảnh hưởng tới tiểu đồ của hai vị công tử, dám xông vào Phong Hà Viên, lật tung cả Phong Hà Viên lên rồi. Nô tỳ nghe nói lão thái thái với tứ tiểu thư muốn đón nhị lão gia, nhị phu nhân vào trong tướng phủ ở. Lão thái thái hận Tô Thanh như vậy, hôm nay thấy Tô Thanh ngã xuống, tất nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng cho ả đẹp mặt. Bằng không sao có thể tiêu tan mối hận trong lòng lão thái thái chứ. Chỉ là lần này lão thái thái lấy cớ làm phép này, sợ là đã khoáng sạch toàn bộ vật đáng giá trong Phong Hà Viên rồi đi. Hành động như ăn cướp này quả nhiên là khiến người khinh thường. Thế nhưng, điều khiến cho Vân Thiên Mộng cảm thấy hứng thú chính là hai vợ chồng Vân Huyền Mặc có vào tướng phủ ở thật hay không. Hai huynh đệ Vân Huyền Chi và Vân Huyền Mặc trước kia gần như đã trở mặt, mười mấy năm qua chẳng qua lại gì cả, giờ thì không biết Vân Huyền Mặc có phản ứng như thế nào mà lại khiến lão thái thái muốn để Vân Huyền Mặc về tướng phủ. Sợ là nàng nắm chắc được hai huynh đệ Vân Dịch Hoành, Vân Dịch Kiệt có thể đạt giải cao rồi chăng? Thế nhưng lão thái thái cũng chẳng phải loại ngu ngốc, tổng lòng rõ ràng biết mục đích Vân Huyền Chi ném con của Tô Thanh cho bà ta là gì, nên bấy giờ mới kêu đứa con út của mình đến, đến lúc hai bên phá. Cởi áo choàng trên vai xuống đưa cho Mộ Xuân cất đi, Vân Thiên Mộng chậm rãi ngồi xuống, lập tức nâng mắt nhìn Liễu Hàm Ngọc, cười nói: Di Nương thấy việc này có gì không ổn sao? Liễu Hàm Ngọc nếu đã báo việc này với mình thì chắc trong lòng nàng hẳn đang có điều khó xử rồi. Liễu Hàm Ngọc nhìn Vân Thiên Mộng, thấy cặp mắt đầy ý cười nhàn nhạt kia ẩn chứa tia sáng thông suốt, phảng phất như chuyện khó khăn gì rơi vào tay Vân Thiên Mộng cũng có thể giải quyết được. Điều này khiến cho lòng người không khỏi sản sinh một cảm giác ỷ lại. Mà việc Vân Thiên Mộng từ một tiểu thư nhát gan nhu nhược ngày xưa đã biến thành một tiểu thư đích xuất, con vợ chính thất, con vợ cả, sắc sảo hơn người thực đã khiến Liễu Hàm Ngọc kính phục không thôi. Bất chi bất giác cũng khiến Liễu Hàm Ngọc đang lúc khó xử này lập tức nghĩ tới Vân Thiên Mộng đầu tiên. Lúc này thấy Vân Thiên Mộng hỏi, Liễu Hàm Ngọc hơi cúi đầu trầm tư một lát mới ngẩng đầu lên. Từ từ nói ra nỗi lo lắng trong lòng mình, mấy ngày gần đây tướng gia bận rộn chuyện thi hương, sợ là không có lòng dạ nào quan tâm đến công việc bề bộn trong phủ, nô tỳ sợ nếu để nhị lão gia cùng với nhị phu nhân vào tướng phủ ở sẽ khiến tướng gia không hài lòng. Mối lo này của Liễu Hàm Ngọc không phải là không có lý, trước kia hai huynh đệ đã mâu thuẫn đến vậy, sợ là Vân Huyền Chi đến chết cũng không muốn nhìn thấy mặt Vân Huyền Mặc. Chỉ là vì còn nghĩ đến đạo hiếu cũng như cốt nhục thân tình mới bất đắc dĩ đón lão thái thái với mấy đứa con của Vân Huyền Mặc vào phủ. Nhưng đối với người đệ đệ này của mình, trong lòng Vân Huyền Chi vẫn mãi tồn tại gút mắc, rất khó cởi bỏ. Vân Thiên Mộng thấy vẻ khó xử của Liễu Hàm Ngọc, trong lòng hiểu rõ là nàng ta đang lo lắng chuyện gì, cười yếu ớt, việc này cũng không khó giải quyết. Nếu Di Nương đã sợ phụ thân tức giận, vậy không bằng trước cứ thu xếp biệt viện trong kinh thành để nhị thúc ở đó trước. Nếu phụ thân niệm tình huynh đệ thì sẽ khắc mời nhị thúc về tướng phủ ở một thời gian. Nghe Vân Thiên Mộng nói với giọng không để ý gì cả, Liễu Hàm Ngọc lại có chút lo, vội nói: Tiểu thư, những biệt viện trong ngoài kinh đồ này đều là của hồi môn của phu nhân trước kia, nô tỳ sợ. Vân Thiên Mộng chỉ cười không nói: Sợ cái gì? Lẽ nào lại sợ lão thái thái mượn cơ hội này ngầm chiếm hết biệt viện của hồi môn của Khúc Nhược Ly? Nhưng biệt viện này vốn vẫn đang nằm trong tay Vân Huyền Chi, hắn sao có thể để chúng bị đoạt đi dễ dàng thế chứ? Mà chúng ta làm điều này cũng chỉ là thuận nước dong thuyền tát nước theo mưa mà thôi. Dù sao đám biệt viện kia cũng là thứ chết, người thì vẫn phải sống. Nếu như ta muốn đoạt lại những biệt viện này thì tất nhiên là phải nghĩ được cách rồi. Mà đám người lão thái thái kia chẳng phải là sự lựa chọn hàng đầu sao? Đang nói thì có một nha hoàn thiếp thân của Liễu Hàm Ngọc chạy vào, thấy Vân Thiên Mộng với Liễu Hàm Ngọc thì lập tức quỳ rạp xuống trước mặt hai người, vội la lên: Đại tiểu thư, Di Nương, không hay rồi. Xảy ra chuyện gì mà lại dám hô to gọi nhỏ trước mặt đại tiểu thư hả? Còn ra thể thống gì nữa? Thấy nha hoàn của mình không có quy củ như thế, Liễu Hàm Ngọc lập tức nhíu mày nổi giận. Nha đầu kia thấy Liễu Hàm Ngọc cung kính với Vân Thiên Mộng như thế thì lập tức cúi đầu nhận sai. Nô tỳ biết sai rồi, xin đại tiểu thư và di nương thứ tội. Có chuyện gì mà làm ngươi hoảng hốt như thế, nói xem nào. Thấy nha hoàn kia có chút thông minh, liền biết Liễu Hàm Ngọc đã huấn luyện rất tốt. Đây chắc là có việc gấp thật, chứ bằng không nàng ta cũng không dám lỗ mãng như thế. Bởi vậy Vân Thiên Mộng mới không trách móc gì nặng nề, chỉ hỏi xem có chuyện gì mà thôi. Hồi bẩm đại tiểu thư, vừa rồi khi nhị tiểu thư biết lão thái thái dẫn người đến lục soát Phong Hà Viên thì đã xông vào đánh nhau với người của lão thái thái và tứ tiểu thư ạ. Mà lão thái thái bây giờ đang sai người lấy băng ghế ra dùng gia pháp giáo huấn nhị tiểu thư, đến giờ đã đánh đến không dưới 20 trượng rồi. Nô tỳ sợ chuyện này liên quan đến mạng người thì lập tức chạy đến bẩm báo với đại tiểu thư và di nương ạ. Nha hoàn kia xoa mồ hôi hột trên trán, hổn hển kể lại chuyện vừa rồi. Nghe vậy, Liễu Hàm Ngọc hơi ngẩn ra, nhìn về phía Vân Thiên Mộng, đã thấy sắc mặt nàng lạnh lùng không có chút hối hả nào, khiến Liễu Hàm Ngọc có chút xấu hổ mà cúi đầu. Chỉ là chuyện hôm nay nếu cứ mặc kệ thì sợ là một cái mạng nhỏ của Vân Nhược Tuyết sẽ mất trong tay lão thái thái. Vân Huyền Chi mặc dù vì chuyện của con trai mà thất vọng cực điểm về Vân Nhược Tuyết, nhưng dù sao cũng là đứa con gái hắn nuôi nấng từ trong lòng bàn tay, cũng không chắc được một ngày nào đó Vân Huyền Chi lại sủng ái đứa con gái này lần nữa đâu. Đến lúc đó nếu hắn biết Vân Nhược Tuyết chịu uất ức như thế lại không có người giúp nàng thì sợ là kẻ không may chính là Liễu Hàm Ngọc. Chỉ có điều nếu xen vào chuyện này thì chỉ sợ không chỉ đắc tội lão thái thái mà Vân Nhược Tuyết kia cũng chẳng thấy hàm ơn mình, nhất thời khiến Liễu Hàm Ngọc khó có thể quyết định. Liền đặt hy vọng lên Vân Thiên Mộng, đánh liều hỏi, đại tiểu thư mau đến xem đi. Mà Vân Thiên Mộng lại lắc đầu, chỉ nhàn nhạt nói một câu cảnh tỉnh Liễu Hàm Ngọc, di nương chỉ cần nhớ cho thật kỹ, trong tướng phủ này, tất cả đều phải lấy phụ thân làm trọng. Lão thái thái là mẫu thân của phụ thân, tất nhiên phải lo lắng cho con mình, sẽ không vì chuyện phân tranh ở hậu viện mà làm ảnh hưởng đến tâm tình của phụ thân. Về phần nhị muội, nàng lần này nhận được giáo huấn như thế, có lẽ cũng đã nhận rõ được tình hình thực tế, sau này có lẽ sẽ không lỗ mãng như thế nữa đâu. Được Vân Thiên Mộng nhắc nhở, sắc mặt Liễu Hàm Ngọc cũng hòa hoãn hơn, lập tức phúc thân với Vân Thiên Mộng, còn mình thì dẫn nha hoàn đi đến Phong Hà Viên. Sao tiểu thư không tới đó xem đi? Nhị tiểu thư kia ngày xưa vênh váo kiêu căng là thế, hôm nay coi như bị giáo hô án một trận cũng là báo ứng. Xếp áo choàng của Vân Thiên Mộng vào tù, Mộ Xuân nhăn mặt lẩm bẩm, nếu em chán quá thì ta cho em đến đó xem náo nhiệt đấy. Mùi khói bên ngoài nặng như vậy, Vân Thiên Mộng tất nhiên chẳng dại gì vì hai kẻ không đáng để tâm kia mà đi chịu khổ. Mà em nên đến phủ Phụ Quốc Công đi, báo cho biểu tiểu thư biết. Sau giờ ngọ ngày mai ta sẽ trở về phủ Phụ Quốc Công để đi Vinh Thiện Đường với nàng ấy. Vân Thiên Mộng chợt nghĩ đến chuyện của Khúc Phi Khanh, chí ít cũng phải nói chuyện với nàng ấy một lần, miễn cho sau này Khúc Phi Khanh phải chịu cảnh đau lòng. Vâng ạ. Mộ Xuân thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vân Thiên Mộng thì lập tức gật đầu vâng lời. Bên trong Phong Hà Viên náo nhiệt vô cùng, lão thái thái dẫn Vân Dịch Dịch ngồi trong viện, trong mắt đầy vẻ đắc ý nhìn Vân Nhược Tuyết bị mấy bà tử đè trên ghế dài đánh roi. Hai bà cháu sung sướng sắp phát điên, nhất là khi thấy Vân Nhược Tuyết mới rồi còn gào thét om sòm đã bị đánh đến thoi thóp, trên mặt bọn họ không khỏi hiện lên vẻ dương dương tự đắc. Vân Nhược Tuyết lúc mới bị đánh còn có thể lớn tiếng chửi rủa, nhưng đến khi trận mưa roi trên người càng ngày càng nặng thì tiếng kêu gào của nàng ta cũng càng ngày càng nhỏ, đến bây giờ đã hôn mê, không còn chút cảm giác nào. Lão phu nhân, nhị tiểu thư đã ngất rồi, đã dừng tay được chưa ạ? Nếu đánh tiếp thì sợ. Một bà vũ thấy khóe miệng Vân Nhược Tuyết đã chảy máu, sợ hãi chạy lại hỏi lão thái thái. Đánh đến chết cho ta. À, bây giờ cùng lắm cũng chỉ là một tiểu thư đã thất sủng, các ngươi còn kiêng kỵ cái gì? Các ngươi mà còn thương tiếc nàng ta thì đổi lại các ngươi sẽ bị đánh. Vân Dịch Dịch vừa nghe bà vũ nói như thế, lập tức nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào bà vũ kia mà mắng. Bà vũ kia vô duyên vô cớ bị mắng, sắc mặt trở nên khó coi, Chỉ là khi thấy Vân Nhược Tuyết thực sự đã thở không ra hơi thì trong lòng cảm thấy sợ vô cùng. Ánh mắt chuyển đến chỗ lão thái thái, hy vọng bà ta nói gì đó. Cặp mắt Vân Dịch Dịch bắt được ánh mắt của bà Vũ kia, lập tức đổi sắc mặt nhìn về phía lão thái thái, đưa tay phải của mình ra, tấm tức kể lể: "Bà nội, người xem này, tay của con bị con nha đầu điên Vân Nhược Tuyết kia béo tới đỏ lên rồi. Nếu người tha cho ả dễ dàng như thế thì sợ là sau này ngay cả bà nội ả cũng không để vào mắt đâu." Lão thái thái lúc nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của Vân Nhược Tuyết thì đã định tha cho nàng ta một mạng, nhưng vừa nhìn đến mu bàn tay trắng trẻo nõn nà của Vân Dịch Dịch hiện lên vết móng tay hồng hồng, nhất thời tức giận ngập đầu chỉ thẳng vào hai bà Vũ kia, mắng: "Đều là người chết cả rồi à." Còn ca hát, khác với thái độ vô lễ của Vân Dịch Dịch, thái độ của lão thái thái tử tế hơn một chút. Dù gì thì bây giờ Liễu Hàm Ngọc chính là người thay Vân Huyền Chi xử lý mọi chuyện trong phủ, lão thái thái tất nhiên hiểu rõ lợi hại trong việc này, thì nhàn nhạt hỏi: "Liễu di nương sao lại đến đây vậy?" Liễu Hàm Ngọc lại quay qua nhìn Vân Nhược Tuyết trước, thấy trên lưng áo nàng ta đều đã nhuốm máu tươi, không khỏi giật mình một cái. Không ngờ lão thái thái lại xuống tay ác độc như thế với cháu gái của mình, có thể thấy được bà ta hận hai mẹ con Tô Thanh như thế nào. Liễu Hàm Ngọc trước kia mặc dù cũng bị hai mẹ con Tô Thanh chèn ép, hành hạ, nhưng dù sao chính nàng ta cũng có con gái. Nhìn Vân Nhược Tuyết hôm nay bị đánh thành như vậy thì trong lòng lại có chút không đành, cười nói với lão thái thái: "Lão thái thái, không biết nhị tiểu thư làm gì mà đã chọc giận ngài rồi ạ? Nhị tiểu thư dù gì vẫn chỉ là một đứa trẻ, xin người đại nhân đại lượng tha cho nàng lần này đi." "Liễu di nương đây là tới làm người tốt sao? Đừng quên, ngươi chỉ là một di nương, chuyện của bà nội từ khi nào đã đến lượt một di nương như ngươi nhúng tay rồi vậy?" Không đợi lão thái thái mở miệng, Vân Dịch Dịch lại vội vã lên tiếng: "Nàng ta thực đã coi mình là đại tiểu thư Vân tướng phủ này rồi." Liễu Hàm Ngọc chẳng hề vì câu này của nàng ta mà tức giận mảy may, chỉ nói với giọng khó xử: "Nô tỳ tất nhiên là hiểu rõ thân phận của mình, chỉ có điều nô tỳ nhận được sự tín nhiệm của tướng gia mới được ngài giao cho quyền quản gia. Nô tỳ tất nhiên không thể để cho hậu viện gặp chuyện không hay rồi. Hôm nay tướng gia đã có một người con thân thể không tốt, nếu nhị tiểu thư lại có chuyện gì thì không biết tướng gia sẽ đối đãi với lão thái thái thế nào đây. Huống hồ, hôm nay lão thái thái đi mời nữ đạo sĩ về làm phép cầu phúc, vốn là một chuyện tích đức hành thiện. Nếu ngay cả cháu gái của mình cũng không tha thứ thì chẳng phải đã trở ngại con đường công danh của hai vị công tử rồi sao? Lão thái thái cần gì phải?" Liễu Hàm Ngọc chỉ cười không mấy để ý, nói tiếp: "Mùi khói phía bên ngoài thật sự là nồng quá. Xin lão thái thái hãy nghĩ cho sức khỏe của người mà về Bách Thuận Đường đi, miễn cho bị mùi khói làm hại sức khỏe." Lão thái thái giờ này mới cảm thấy ngực mình nghèn nghẹn khó thở, lại nhìn bầu trời bên ngoài Phong Hà Viên đã xám xịt một mày khói thì kéo Vân Dịch Dịch còn đang đầy một bụng tức giận rời khỏi Phong Hà Viên. Thấy bọn họ đã rời đi, Liễu Hàm Ngọc mới xoay người bảo nha hoàn hầu hạ Vân Nhược Tuyết: "Dìu nhị tiểu thư trở về phòng đi." Mấy nha hoàn vẫn bị đám bà tử giữ chặt vội chạy giờ ơ, cẩn thận dìu Vân Nhược Tuyết đã bất tỉnh nhân sự ra khỏi Phong Hà Viên. Phong Hà Viên này không phải vẫn có người của Lưu hộ vệ trông coi hay sao? Hôm nay sao lại để lão thái thái xông vào đây thế này? Thấy trong Phong Hà Viên bây giờ chỉ còn lại tâm phúc của mình, Liễu Hàm Ngọc lạnh giọng hỏi: "Di nương quên rồi ạ? Hiện giờ tướng gia rất bận rộn nên đã cho Lưu hộ vệ rút hết người bên này về rồi, thế mới để lão thái thái nhân cơ hội xông vào." Một bà Vũ tiến lên, cẩn thận giải thích tất cả. Liễu Hàm Ngọc nghe xong thì gật đầu, dẫn cả đoàn đi vào trong phòng ngủ của Tô Thanh, thấy một mùi tanh tưởi xộc vào mũi, trong phòng ngủ bị bới tung tóe, đổ vỡ tan nát hết cả. Sợ là vừa rồi lão thái thái đã xông vào sai người cướp đoạt một trận, cơ mà bọn họ cũng chịu đựng giỏi thật, có thể ngửi được thứ mùi kinh khủng như vậy. Nhìn Tô Thanh hôm nay chỉ nằm như người chết trên giường, mới qua vài ngày mà áo ngủ bằng gấm kia dính đầy dịch thể vàng vàng, mùi tanh tưởi tỏa khắp phòng ngủ, lại nghĩ đến nha hoàn được Vân Huyền Chi phái tới hầu hạ Tô Thanh cũng là loại xinh đẹp, sạch sẽ. Hẳn là kẻ này thấy Tô Thanh hẳn là đã thất sủng rồi nên cũng mặc kệ không quan tâm rồi. Nhìn Tô Thanh đã thành ra như vậy, trong lòng Liễu Hàm Ngọc rất vui vẻ, nhưng cũng có chút cảm thán. Nếu Tô Thanh không phải chuyện ác gì cũng làm thì sao có thể kết cục như ngày hôm nay chứ? Kết quả lại làm liên lụy đến một đôi con trai con gái của mình. Lấy khăn lên che mũi, Liễu Hàm Ngọc không thể chịu đựng thứ mùi trong phòng này thêm nữa, vội vàng bước ra. Nhìn lại một lần Phong Hà Viên nay đã tiêu điều sơ xác rồi dẫn đám nha hoàn bà Vũ rời đi. Ngày thứ hai, sau khi giá dùng bữa trưa, Vân Thiên Mộng rời khỏi tướng phủ, đến bên ngoài phủ phủ quốc công đón Khúc Phi Khanh. Sau đó hai người cùng ngồi xe ngựa đến Vinh Thiện Đường. Nhưng vì đến Vinh Thiện Đường mới được biết Tiểu Nhiếp Đại Phu đã đến Thiên Phúc Lâu, thế là hai người lại quay xe đi đến Thiên Phúc Lâu. Khi xe ngựa gần đến Thiên Phúc Lâu thì Khúc Phi Khanh bị tiếng giao của người bán hàng rong hấp dẫn, nổi hứng xuống dạo phố, mới bảo Nhạc Giao mang mũ sa tới, vui vẻ xuống xe ngựa, tới sạp hàng của người bán hàng rong kia xem châu thoa, châm cài. Tiểu thư, những châu thoa, châm cài này của ta đều là hàng thượng đẳng đất, nếu tiểu thư dùng thì hẳn sẽ xinh đẹp động lòng người, không ai sánh bằng. Tên bán hàng kia rất khéo mồm, vừa khoa trương hàng hóa của mình, vừa để cho Khúc Phi Khanh được tán dương mà vui vẻ, không khỏi nhặt một ngọc châm màu xanh được chạm khắc rất tinh xảo lên cẩn thận đánh giá. Nhạc Giao nghển cố nhìn chiếc châm cài rất bình thường trong tay tiểu thư nhà mình, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khó hiểu, không rõ tiểu thư nhà nàng còn thứ tốt gì chưa từng thấy qua chứ. Vì sao hôm nay lại tỏ ra chăm chú nhìn chiếc ngọc châm hết sức bình thường này như thế? Tên bán hàng thấy Khúc Phi Khanh nhìn chằm chằm chiếc châm cài này không rời, trong lòng nghĩ là hẳn nàng ta rất thích nó, vội nói, tiểu thư thật xứng với chiếc châm này, được vị quý nhân như người dùng nó, thật là phúc của nó rồi, đây cũng là duyên phận của ngài với nó. Bằng không vì sao tiểu nhân bán hàng ở đây nửa ngày rồi không có,